tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình 365 ngày hạnh phúc buổi tối hôm nay. Và phần tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với góc nhỏ tình sẻ chia như mọi khi quý vị nhé. Buổi tối hôm nay thì góc nhỏ tình sẻ chia đã nhận được lá thư từ một vị thính giả. Không biết là anh ấy có muốn nói tên mình không nữa. Thôi để Mỹ Vân kết nối rồi anh ấy sẽ chia sẻ quý vị nhé. Dạ, alo Mỹ Vân và chương trình 365 ngày hạnh phúc, xin chào anh ạ. Dạ, em nghe nè. Dạ, chào anh. Anh có muốn giới thiệu tên mình không ạ? Dạ, Vân là Thiện Nhân chị. Dạ, chào anh Thiện Nhân. Chương trình có nhận được cái lá thư của anh. Ở đây á, là có được dặn, được ban biên tập chương trình dặn á, là chỉ có kết nối một chiều cho người gửi thôi. Có nghĩa là anh không có muốn bức thư này đến tay người nhận, mà chỉ đơn giản là viết và chia sẻ với chương trình, sẽ chia những cái điều trong lòng anh thôi, đúng không ạ? Dạ, đúng rồi chị. Dạ. Tại vì cái lá thư em viết lên chỉ muốn mở lòng mình cho nó thoải mái đi, cho còn gửi đến người nhận thì em nghĩ không níu kéo được gì, cũng không muốn gửi. Dạ, Mỹ Vân hiểu rồi. Dạ. Bây giờ thì anh đang sống ở đâu anh Nhân? Bây giờ em đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh chị. Dạ. Công việc của anh hình như cũng là một bác tài đúng không? Dạ, đúng rồi chị. Anh có hay đi xa không? Dạ, nói chung thường xuyên chị. Hai ba ngày đi một chuyến, hai ba ngày đi một chuyến. Vậy bây giờ anh có đang ở khoảng thời gian đi công tác không? Là đang ở Sài Gòn à? Dạ, bây giờ em đang ở Sài Gòn chị. Vậy là giờ mình nói chuyện với nhau cũng tiện anh ha. Dạ. Dạ, rồi, bây giờ Mỹ Vân sẽ bắt đầu đọc cái lá thư của anh để cho quý thính giả cũng có thể hiểu được câu chuyện của anh nha. Dạ. Dạ, mời anh cùng lắng nghe lại những cái dòng thư mà mình đã viết sau đây. Dạ. Mình và cô ấy quen nhau qua mạng Facebook. Sau hơn 3 tháng nói chuyện, tụi mình quyết định gặp nhau. Trong thời gian nói chuyện, mình có nói về bản thân và hoàn cảnh gia đình mình cho cô ấy biết. Mình trước đây ăn chơi sa đọa, nghiện ngập và để lại hậu quả là một thằng nhóc. Bây giờ mình đang nuôi dưỡng. Cô ấy cũng thú nhận đã có 2 con, chứ không phải là 1 con như những lần nói chuyện trên mạng. Sau lần gặp ấy, mình thật lòng muốn xây dựng hạnh phúc với cô ấy. Mình đã từ bỏ tất cả để xin phép bố mẹ, xin phép gia đình cô ấy hỏi cưới. Giữa năm 2014, tụi mình đã tổ chức hôn lễ. Điều kiện để cưới là mình phải ở rể. Vì cô ấy, mình đã chấp nhận xa gia đình, xa con để về sống cùng gia đình cô ấy. Chuyện ở rể rất nhiều phức tạp, mệt mỏi, chán chường. Cuộc sống cứ thế đẩy mình trở lại con đường nghiện ngập. Cô ấy phát hiện và đã có những hành động, lời nói khiến mình bị tổn thương. Mình quyết định bỏ về nhà mình. Nhưng sau đó, mình đã nhận ra lỗi lầm, đã năn nỉ và thuyết phục cô ấy cùng mình xây dựng lại cuộc sống của 2 đứa. Mình đã hứa không bao giờ quay lại với cái thứ chết người ấy một lần nào nữa. Được một thời gian, cô ấy cùng mình vào Sài Gòn làm và xây dựng một cuộc sống mới. Đang yên bình thì bỗng nhiên một ngày, cô ấy nói lời chia tay và cắt đứt liên lạc với mình. Mình cảm thấy buồn và hụt hẫng lắm. Cuộc sống dường như không công bằng với mình. Khi mình đã tìm thấy mục đích sống, tìm thấy động lực để xây dựng gia đình, thì cũng là lúc cuộc đời lấy đi tất cả. Mình phải làm sao chứ? Dạ, Mỹ Vân vừa đọc lại nội dung lá thư của anh ạ. Dạ, em đang nghe chị. Dạ, bây giờ thì anh đang ở với con trai mình hả? Dạ, con trai bây giờ đang ở với ông bà nội. Thì công việc của em thì đi thường xuyên nên cũng ít được ở gần. Vậy là mình chỉ có liên lạc với con bằng điện thoại hoặc là lâu lâu mới về nhà thôi hả? Dạ đúng rồi chị. Cô ấy đã đi được bao lâu rồi? Nói chung là cái thời gian cô ấy giờ vẫn ở nhà cô ấy ở dưới Bình Thuận đó chị. Vì cái thời gian em sau khi cưới rồi em xuống em ở rể. Rồi có những cái giận dỗi, giận hờn rồi em về nhà em. Rồi lên Sài Gòn sống rồi cô ấy lại về với nhà cô ấy. Rồi nói lời chia tay như vậy rồi cắt đứt liên lạc rồi. Đọc thư anh xong á thì Mỹ Vân có một điều rất là khâm phục anh đó. Bởi vì anh biết sao không? Thứ nhất là anh rất dũng cảm, vì anh dám nói cả những cái điều rất là ở đâu sâu bên trong mình á, những cái điều mà đáng ra những người khác người ta sẽ phải giấu giếm. Thường người đàn ông thì cái lòng tự trọng rồi cái sự tự ái còn rất là cao, vậy mà viết lên đây anh không có ngần ngại chia sẻ hết tất tần tật những cái gì, kể cả những cái xấu nhất trong con người anh cũng kể ra. Đó là một cái sự dũng cảm. Nhưng mà tại vì cái thứ nhất là em cũng tin ở cái chương trình của mình là nó sẽ giải tỏa được cho em một phần nào đó của cái nỗi buồn. Dạ. Với lại một phần là ở trên đài mà mình chỉ nghe tiếng của mình thôi, cũng đâu có thấy mặt mình đâu mà. Anh có gì phải ngại ngần cả. Anh có sợ là có bạn bè, anh em, tài xế cũng nghe rồi nhận ra giọng anh không? Cái vấn đề đó thì em không ngại đâu, tại vì cái đó là cái quá khứ trước đây thôi. Đúng rồi. Hiện tại và tương lai bây giờ nó là khác rồi. Dạ. Hồi nãy đọc á, hồi hộp lắm nha. Lúc đầu á, thấy anh kể là anh cũng hồi xưa là trước đây là ăn chơi sa đọa nghiện ngập gì đó đúng không? Xong rồi sau lần này rồi gặp vấn đề với lại vợ của mình, cái mệt mỏi chán trường là quay trở lại nghiện ngập. Xong rồi Mỹ Vân đọc tiếp, Mỹ Vân sợ dễ sợ luôn. Rồi đọc tới cuối cùng á, là thấy anh đặt một cái câu hỏi. Và thật sự trước khi mà Mỹ Vân trả lời cho anh cái câu hỏi là mình phải làm sao á, thì Mỹ Vân muốn hỏi anh một câu hỏi. Dạ, chị cứ hỏi. Anh có tin vào bản thân anh lúc này không? Nhưng mà cũng nói chính xác là cũng nhờ cô ấy. Dạ. Nhờ cô ấy đã quyết định chia tay với em. Để em mới làm lại được là một con người. Tại vì phải nhận là cái thứ đó là phá hủy đi tất cả của mình. Thì bây giờ cái đó là một cái kinh nghiệm để mình trải qua. Thì tại sao nếu như mình muốn làm con người và có một cuộc sống tốt đẹp hơn sau này thì mình phải dứt khoát phải từ bỏ nó. Cho dù bây giờ đã từ bỏ nó rồi và cô ấy biết, và cô ấy biết cô ấy có đồng ý quay lại thì em cũng không muốn. Dạ. Nói gì sao em cảm ơn cô ấy. Có nghĩa là anh đang tin ở bản thân anh đúng không? Tin về những gì mình đã trải qua sẽ khiến mình không bao giờ quay trở lại với những cái điều tệ hại ấy nữa. Dạ. Rồi một cái câu hỏi mà Mỹ Vân đã cảm thấy giải tỏa được ở trong lòng. Bởi vì nếu mà khi mà Mỹ Vân hỏi câu này mà anh nói anh không biết, bây giờ anh rất là hoang mang, anh cảm thấy không muốn làm gì hết, anh cảm thấy rất là chán chường, Mỹ Vân rất là sợ câu trả lời đó. Bởi vì như vậy là anh đang hoàn toàn là bị mất phương hướng cho cả bản thân mình nữa, chứ không phải riêng trong chuyện tình cảm không, mà tất cả mọi thứ trong con người anh. Thì đó là cái điều rất là đáng sợ. Dạ, nói chung là trong cuộc đời, cuộc sống của một con người phải trải qua rồi mới có kinh nghiệm để mình sống. Dạ. Như em nè, đã trải qua cũng rất là nhiều chuyện. Hồi xưa lúc mà còn trai trẻ thanh niên á, ra đường đánh lộn, đánh lạo, bảo kê, đòi nợ thuê, nói mà tất tật các thứ. Mọi cái mặt xấu của xã hội em đều đã trải qua hết rồi. Và thu lại kết quả bây giờ là một thân một mình, trắng tay, không có gì hết. Nếu mà cứ như vậy hoài thì cuộc đời của mình nó sẽ lùi tàn đi, không có một cái ánh sáng nào hết. Đã đến lúc mình nên dừng lại để mình tìm một cái ánh sáng nào đó để cho cuộc đời của mình. Thứ nhất là không phải bây giờ là không phải cho mình, mà có thể là cho con của mình sau này nó lớn lên, nó nhìn người cha của nó đã từng trải như vậy và đã quay đầu như vậy, nó sẽ nói dương theo. Dạ. Nếu vậy thì anh đã trả lời được câu hỏi vừa rồi ha, rồi anh vừa giải thích cho Mỹ Vân hiểu nữa, nên Mỹ Vân thấy rất là mừng. Và cái câu mà anh ở đoạn kết của lá thư anh có nói tới là cuộc sống dường như không có công bằng với mình, khi mình đã tìm thấy mục đích sống, tìm thấy động lực để xây dựng gia đình thì cũng là lúc cuộc đời lấy đi tất cả. Mỹ Vân hiểu đây là một cách ví von, cô ấy chính là lẽ sống của đời anh. Nhưng mà thật ra thì Mỹ Vân là người ngoài cuộc, đứng ở ngoài nhìn vào câu chuyện của anh thì cảm nhận rằng cô ấy không phải là lẽ sống của cuộc đời anh, không phải là một người gọi là quyết định hết toàn bộ cuộc đời anh. Anh lệ thuộc vào cô ấy không phải đơn giản vậy đâu, cô ấy là người đã giúp anh cầm cái đèn soi đường cho anh đi ra đến khỏi cái đường hầm tối đó, và bây giờ là một cái vùng sáng bao la. Và cái người cầm cái ngọn đèn đó họ đã đi mất rồi, và bây giờ anh đang đứng ở một cái vùng sáng mới mà không có còn cần cái người, vùng đèn, cái người cầm đèn đó nữa. Quan trọng là anh sẽ không để mình lạc vào cái đường hầm đó một lần nữa. Và Mỹ Vân tin là một người đã hiểu ra được tất cả mọi vấn đề và một người sống thực sự có tình cảm, có tấm lòng chân thành, ắt sẽ tìm được một cái người thật sự dành cho mình. Một nửa của mình nó ở đâu, ở đâu đó mà mình có thể chưa thật sự tìm thấy. Còn chuyện cô ấy bỏ anh đi thì Mỹ Vân không phải là người trong cuộc để mà hiểu hết được cô ấy đang nghĩ gì. Em cái trong cái lá thư em gửi chương trình là nó chỉ có cho em viết tới đó thôi. Còn câu chuyện của em nó còn rất là nhiều. Chị hiểu là khi mà cô ấy quyết định chia tay với em, không phải là cái vấn đề là em ăn chơi quay lại con đường đó. Dạ. Nhưng mà cô ấy nói là do gia đình của em là những cái kiểu như là không có tiền để chăm lo cho cuộc sống của cô ấy. Cô ấy có nhắn tin cho em một câu là trước đây em nghĩ là vợ chồng bên nhau vui vẻ hạnh phúc là được. Nhưng không phải vậy đâu anh. Cuộc sống vợ chồng không có tiền thì tất nhiên nó sẽ gây ra cãi vã này nọ các thứ. Và anh không chăm sóc được cho em thì làm sao anh chăm sóc cho các con em và gia đình em. Thì có phải là có những cái lời nói đó có phải là khiến được một người đàn ông và là trụ cột của một gia đình không có khả năng để lo lắng cho cái gia đình nhỏ nhắn của mình, mà trong khi đó cô ấy lại không nghĩ con cô ấy, em ở rể em làm lụng tiền bạc bao nhiêu vàng đưa cho cô ấy để cô ấy chăm lo cho con cô ấy, trong cái thời gian mà sống với cô ấy không có một đồng tiền nào gửi lên cho con em ở trên này để cho ông bà nội lo. Tại sao cô ấy không nghĩ cho em cái điều đó? Cái chuyện của em đó là, nhưng mà nhắc lại thì để nói cho nghe vậy thôi, chứ còn bây giờ em thật sự cô ấy có muốn quay lại em cũng không muốn. Nhắc lại chỉ thấy đau lòng thôi. Người ta quá khinh thường mình. Nhưng mà khi mà trước khi mà đến với nhau á, em đã nói hết cái hoàn cảnh gia đình của mình rồi. Cái nghề nghiệp của mình là như vậy đó. Là gia đình anh nghèo, cái công việc của anh là vậy, thu nhập nó chỉ có được như vậy thôi. Bây giờ thì anh đang ở Sài Gòn, ở ngay tại công trình luôn đúng không? Dạ đúng rồi chị. Dạ. Một tháng anh mới về một lần hả? Hay bao lâu anh về nhà một lần? Nói chung là em cảm thấy công trình mà nó dãn dãn bớt việc đó, thì em có thể em xin nghỉ một tuần. Dạ. Để em về em thăm con, thăm nhà. Ở nhà ba mẹ anh chắc là thương yêu anh lắm đúng không? Thương yêu anh lắm nên mới chăm con cho anh như vậy để anh đi biển biệt chứ đúng không? Gia đình chỉ có một mình em thôi. Con trai một. Không có chị em, không có em, không có chị hết. Cho nên có thể anh đi như vậy thì cháu cũng là một nguồn động viên lớn của ông bà đúng không? Đúng rồi chị. Ông bà ở nhà lớn tuổi chưa? Dạ, ba thì ngoài 50, mẹ thì mới 50. Mỹ Vân thấy thế này nè, thật ra là cảm giác của anh bây giờ đang rất là buồn, có một cái gì đó vừa cảm thấy ức ức đúng không anh? Cảm đúng thấy... là có những lúc như thế này nè, nằm một mình ở một cái nơi mà không có một người thân quen nào bên cạnh, những ký ức về quá khứ về người ấy nó cứ ùa về. Nhiều lúc mà nằm nghĩ buồn rớt cả nước mắt, nhưng mà nghĩ lại mình là đàn ông, không thể vì những cái chuyện như vậy mà rớt được giọt nước mắt của mình. Mình vẫn nghĩ là anh bây giờ còn có cha già mẹ già ở nhà nè, có con nhỏ nè, còn nhiều thứ phải lo lắm. Nếu mà anh để tâm mình vào những cái chuyện mà anh biết là nó không đi đến đâu á, thì chắc nó sẽ làm anh mệt mỏi nhiều hơn nữa. Nên là không biết chia sẻ gì với anh ngoài là chia sẻ cái cách mà Mỹ Vân thường làm á, là trong cùng một cái câu chuyện thôi, nhưng mà Mỹ Vân luôn chọn cái cách suy nghĩ tích cực. Có nghĩa là chuyện đó cho dù nó tiêu cực thì Mỹ Vân cũng ráng nghĩ nó là một cái gì đó, nó có cái lý do gì đó tích cực để mà mình tin vào cái lý do kia, và tự nhiên mình thấy bớt khó chịu ở những cái điều tiêu cực. Mỹ Vân ví dụ như lúc nãy á, thay vì cổ nghĩ, cổ nói với anh nhắn cái tin đó, thì anh đang khó chịu, anh nghĩ là tại sao cổ dám khinh mình. Nhưng mà ví dụ Mỹ Vân là một người phụ nữ đi, Mỹ Vân đang có một cái vấn đề gì đó mà Mỹ Vân muốn dứt khoát, mà thay vì là mình sẽ dùng dằn bằng cái câu này câu kia, hay là nói chung nó cứ dây dưa, thì Mỹ Vân có thể sẽ nhắn một cái tin gì đó có thể gây sốc với anh, có thể nó rất là anh cảm giác là xúc phạm, nhưng mà đó là cái cách mà cắt đứt nhanh nhất, mà nhiều khi cổ cũng đau lòng lắm đó, khi mà nhắn cái tin đó. Nhưng mà cổ biết làm như vậy để mà tách ra luôn. Đây là Mỹ Vân chỉ đưa ra cái ví dụ thôi, một cái gợi ý trong cái chuyện là suy nghĩ chuyện tích cực. Thay vì anh ghét cổ, khó chịu quá, bực bội quá thì thôi kệ, coi như mình những người đó không có duyên. Nếu mà thật sự người ta đã tìm một cái cách gì đó để họ chia tay mình, thì có nghĩa là người ta có lý do, và mình với cô ấy không có duyên. Và mình sẽ tìm đến một người có duyên với mình. Và cái duyên đó nó chưa tới thì sao? Anh sinh năm bao nhiêu ạ? Sinh năm 85 gì? À 85 hả? Còn trẻ. Đàn ông sinh năm 85 này còn quá trẻ rồi, không sao hết á. Mỹ Vân nghĩ là còn dài nè, còn nhiều thời gian cho mình làm quen, tìm hiểu một người mới. Nhưng mà Mỹ Vân tin là với cái người mới này thì sau những cái khó khăn, những cái vất vả, những cái gì mà anh đã trải qua, thì hạnh phúc anh sẽ cảm thấy biết cách nắm giữ nó hơn. Biết lựa chọn người phù hợp với mình hơn. Bây giờ anh có đang tìm hiểu một ai đó không? Dạ, nói chung là với cái tình trạng của em bây giờ vậy, em nói xin lỗi chị là phụ nữ em, giờ em rất là khó tin người phụ nữ em. Vậy hả? Trời ơi, nói vậy tội chết. Tội chết. Tại vì biết đâu cũng có rất nhiều người tốt, người ta cũng đang nghĩ như anh á, giờ con trai không tin được ai hết á. Thiệt thì cái đó là thì em nói trước là em xin lỗi chị rồi, tại vì em biết chị là phụ nữ. Nhưng mà cái tình trạng như trải qua như em vậy, bây giờ nói ví dụ như bây giờ nói về cái hoàn cảnh gia đình của mình đi, giờ một người giờ một gia đình nghèo khó rồi đã có con riêng nữa rồi, giờ tìm kiếm một người phụ nữ mà chưa có gia đình hay là chưa con riêng thì rất là khó. Mà tìm một người phụ nữ đã từng có gia đình, từng có con riêng thì họ lại giống như người phụ nữ vậy rồi. Anh nghĩ nhiều quá. Chỉ cần có tiền để chăm sóc cho con họ, gia đình của họ. Mỹ Vân chỉ thấy là anh đang nghĩ nhiều quá. Tại vì khi mà mình nghĩ nhiều quá thì nó sẽ cản trở tất cả mọi cái nhu cầu của mình. Mỹ Vân ví dụ thôi là anh đừng nghĩ gì hết, chỉ đơn giản là có bạn đi chơi, nói chuyện, cảm mến nhau. Rồi từ từ mình sẽ thận trọng hơn, mình không có vội vàng. Thì mình tìm hiểu, tìm hiểu cổ, xong tìm hiểu qua bạn bè cổ. Bạn bè cổ thấy cũng ok, dễ thương, phù hợp, những người tốt, những người đàng hoàng. Thì tiếp tục mình tìm hiểu tới gia đình nhà cổ. Nói chung là nó sẽ là dài hơi, nhưng mà không có khó để mà mình có thể tìm ra được người phù hợp với mình. Và cái chuyện mà vật chất ở trong cái xã hội này thì đúng là nó quan trọng thật. Tuy nhiên với một cái người mà người ta biết chia sẻ và thông cảm, nếu thật sự anh gặp được đúng người của mình á, thì đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Và cả hai người sẽ góp gạo thổi cơm. Mọi thứ khó khăn nó cũng sẽ vượt qua trong cái niềm vui và niềm hạnh phúc khi mà mình được san sẻ lẫn nhau. Vân tin vào điều đó. Nói chung hiện tại bây giờ là đầu óc của em, tinh thần của em không nghĩ tới cái chuyện yêu đương, tìm hiểu người nào nữa. Dạ. Giờ chỉ có muốn làm ra tiền để gửi về chăm lo cho con. Dạ. Đó cũng là một cách dạ, tìm thú vui ở công việc, ở chuyện kiếm tiền nè. Mình vừa phục vụ nhu cầu bản thân, rồi mình cũng có thời gian mình lao một cái gì đó mà mình quên bớt, mình đỡ suy nghĩ. Rồi thời gian nó sẽ giúp anh xoa dịu cái vết thương lòng của mình. Cũng hy vọng là vậy. Dạ. Thật ra thì thời gian nó sẽ giúp anh nhiều lắm. Tại vì Mỹ Vân cũng đã trải qua một cái thời gian rồi, nên Mỹ Vân cũng hiểu là cái khoảng thời gian nó rất quan trọng như thế nào. Về tuổi tác thì Mỹ Vân có lớn hơn anh một chút, nhưng mà cái con đường mà Mỹ Vân đi qua thì cũng không có quá gập ghềnh như anh. Nhưng mà trong chuyện tình cảm thì cũng trải qua nhiều rồi, cho nên là cũng thấu hiểu lắm. Cũng khi mình nói chuyện và đọc cái lá thư của anh thì hiểu được cái cảm xúc của anh lúc này, cái nỗi buồn mà anh đang phải trải qua. Nhưng mà anh biết sao không? Anh còn có con trai nè. Anh làm kiếm tiền về gặp con, đưa con đi chơi, tối ngủ ôm con, hai cha con thủ thỉ với nhau. Nó là một cái món quà vô cùng quý giá. Nhớ đừng có đi làm nhiều quá mà mình không có cái thời gian để về bên con cái của mình á. Sau này á hả, hối hận đó. Tại vì con trai nữa, cần phải có người bảo ban nữa. Ông bà thì không thể nào mà bằng cha mẹ đâu. Ông bà thương nhưng mà có cái cách giáo dục khác với mình lắm. Anh có công nhận vậy không? Dạ. Nên là Mỹ Vân hy vọng là thôi, chuyện gì qua anh cũng qua rồi, mình làm lại từ đầu. Và ông trời không có phụ lòng người đâu. Nhưng mà em cũng biết chắc là nhờ chương trình nói chuyện với, đặc biệt nói chuyện với chị Mỹ Vân, thì mình cảm thấy nó nhẹ nhõm đi phần nào. Dạ, cảm ơn. Thì, nói chung là cái tâm trạng nó cũng, suy nghĩ nó tích cực hơn. Dạ. Thật sự là điều đó nó sẽ giúp anh nhiều lắm. Không tin anh về anh thử đi. Anh có thể mua những cái cuốn sách mà liên quan đến những cái cảm xúc bên trong nè. Hoặc là những cái, ví dụ như Mỹ Vân có một cái cuốn Mỹ Vân cũng thích lắm, là cái cuốn Hiểu về trái tim. Cũng hay lắm. Anh có thể mua cuốn sách để anh đọc. Hồi đó Mỹ Vân nhớ là trong đó nó có bao nhiêu, 50 mấy chương thì phải. Thì mỗi chương nó sẽ ứng với một cái trạng thái. Hồi đó Mỹ Vân có rất là tức giận một người. Trong đó nó có cái chương hình như là chương tức giận thì phải. Đọc vô cái thấy mình nhẹ nhõm lắm anh ạ. Dạ. Có cái câu Mỹ Vân nhớ hoài là: tức giận là lấy sai lầm của người khác tự trừng phạt mình. Cứ nhớ hoài à, trời ơi, mình tức người đó, mình giận người đó, cuối cùng mình mệt, mình bực, mình khó chịu, mình xấu nè, mình khóc, cái mình mệt người, mình già đi. Nói chung là cái gì cũng đổ lên người mình hết á, là mình hứng thôi, chứ người ta đâu có biết những chuyện đó đâu. Người ta vẫn sống, người ta vẫn vui vẻ với những người khác thôi, đúng không anh? Dạ. Cho nên là thôi, cứ vui đi nha. Và nhiều người đang rất cần niềm vui của anh, đặc biệt là những người thân yêu của anh đó. Dạ. Không có nhiều thời gian để trò chuyện thêm với anh. Chương trình sẽ tặng cho anh một bài hát để lấy lại cân bằng lúc này nha. Bài hát này Mỹ Vân rất là thích và hy vọng là anh cũng thích bài hát này. Chúc cho anh sẽ cân bằng lại được cuộc sống của mình nè. Kiếm được nhiều tiền hơn để lo cho con, cho cha mẹ, và đặc biệt là sẽ có niềm tin lại với một người nào đó mà mình có thể gắn kết. Cảm ơn anh rất nhiều. Em cảm ơn chương trình, cảm ơn chị Mỹ Vân ạ. Dạ, chào anh ạ. Dạ.